Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, thương thảo đối sách, Hạo Kiếm thân ở một cái không gian xa lạ bên trong. Tứ phía có một đạo vô hình bích chướng, cách trở chính mình tiếp tục đi tới. Hắn liếc nhìn bốn phía, một cái lớn như vậy không gian, hiện ra ở trước mắt. Quá lớn, tự thành một thể, giống như một cái cỡ nhỏ thế giới. Nơi này là nơi nào? Hạo Kiếm chỉ nhớ rõ, chính mình vung ra một kiếm về sau. Cái kia tà linh vậy mà không biết cái gì thời điểm xuất hiện trước mặt mình, sau đó mang vào nơi này. Hắn huy động ánh kiếm, vung ra vừa mới một dạng đáng sợ kiếm. Tia sáng mãnh liệt chiếu rọi toàn bộ sủng thú không gian. Lóa mắt đến làm cho người mở mắt không ra. Thế nhưng là vô hình bích chướng không nhúc nhích tí nào, không có bị chém ra. Ta không tin. Hạo Kiếm lại huy động ánh kiếm, sau lưng Vĩ Ngạn bóng người hiện lên, chặt xuống thanh kiếm ba chém chúng. Đệ nhị kiếm Thiên Kiếm, oanh. Một kiếm này quá mức cường đại. Tần Thư không khỏi nhìn lại, may mắn vừa mới quả quyết đem hắn bắt được, nếu không muốn ngăn cản được, không biết muốn bỏ ra cái giá gì. Một kiếm này đồng dạng không thể đánh vỡ bích chướng, như cùng một con run dế, muốn cùng toàn bộ thiên đối kháng, đi dung chuyển thiên nhất dạng, thiên trảm, không thể đem thiên trảm phá. Hạo Kiếm điên cuồng, khắp khuôn mặt là không tin, chính mình thủ đoạn mạnh nhất, một chút tác dụng đều không có. Cho dù là bị giam tiến túi chữ thú, cũng hoặc là trong chữ vật giới chỉ, cũng có thể đánh vỡ nội bộ không gian, tránh thoát ra ngoài. Thế nhưng là, cái không gian này quá kiên cố, đến tột cùng là cái gì? Hắn không tin cái này ta, bộc phát ra đời này mạnh nhất đệ tam kiếm. Một kiếm này không có có danh tự, nhưng là liền sử thi cấp sinh linh, đều muốn ngưng trọng đối đãi. Đủ để uy hiếp được bọn họ. Một kiếm như phải diệt thế, quang diễm diệu thế, sáng chói vô biên, chạm tại không hình tường ánh sáng phía trên, nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hắn tuyệt vọng, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Chưa bao giờ có đánh bại hắn, lần thứ nhất thua, mà lại là không có dấu hiệu nào, liền thủ đoạn mạnh nhất cũng không kịp rơi vào trên người địch nhân thì thua. Ta không cam tâm a, ngươi cái này tà linh gian lận. Hạo Kiếm tức giận đến chửi ầm lên. Tần Thư nghe được, khinh thường bĩu môi, ta thì gian lận sao, đến cắn ta a. Nói xong hắn không để ý tới đối phương, hiện tại chính mình còn không có thoát khỏi nguy cơ đâu, mạng nhỏ lúc nào cũng có thể không có. Hệ thống a, ngươi nhìn ta hiện tại nguy hiểm như vậy, tranh thủ thời gian đến cái nhiệm vụ thôi. Hắn đem hy vọng đặt ở hệ thống phía trên mặt, thế mà nó quá cao lạnh, nửa ngày không trả lời, chỉ có thể coi như thôi. Tần Thư cũng mặc kệ, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tạm thời đi một bước nhìn một bước. Một bên khác, tại hắn sau khi rời đi không lâu, nguyên bản truyền tống mà đến địa điểm xuất hiện trên trăm quang minh tộc sinh linh, mỗi một cái đều là kim cương cấp bậc, trên bảng có tên người cũng có hơn 10 người, còn có tử tinh đại thiên sứ, cùng hy quang thiên sứ, cùng với khác mấy cái tôn thiên sứ ở đây. Cường đại như thế đội hình, chỉ vì cái kia một tà linh, thật sự là quá để mắt hắn liền. Bọn họ truy đến nơi này, triển khai tìm tòi, đồng thời quang kính truyền bá trên đài đã hạ đạt truy nã, toàn diện lùng bắt tà linh, đồng thời đem hình dạng của hắn vẽ xuống để càng nhiều sinh linh phân biệt. Chỉ cần tìm được hắn, khen thưởng 30 triệu quang minh tệ, đối tại bình thường người mà nói là một con số khổng lồ, mà giờ này khắc này, đến từ Hy Tuyết tài khoản bên trong bỗng dưng nhiều hơn 80 triệu quang minh tệ. đó là tiền đặt cược lấy được thu hoạch. Mặc dù không có đánh đủ 20 tràng, nhưng là quang minh tộc công bình, công chính, vẫn là cho vị này duy nhất tập trung. Tà linh có thể thắng lợi 20 tràng người, chuyển đi qua quang minh tệ, mà người này cũng là một cái duy nhất. Tại trận này tiền đặt cược bên trong, một cái duy nhất kiếm được quang minh tệ người, những người khác tất cả đều thua thiệt thảm rồi. Có sinh linh khóc giống không thôi. Chính mình tân tân khổ khổ góp nhặt quang minh tệ, vốn cho rằng có thể đại lão một khoản, không nghĩ tới tất cả đều có đi không trở lại. Càng tệ hơn, cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này đã có một đoàn quang minh sinh linh, chính trước khi đến hắc ám quỷ uyên trên đường, phong tỏa quang minh thần vực, không được bất luận cái gì sinh linh ra vào, khởi động đại trận, phòng ngừa tà linh truyền tống rời đi. Các quang minh thần điện thiên sứ, đại thiên sứ, phàm là bắt tà linh người, có thể hướng bản thần đưa ra một cái không quá phận điều kiện. Cùng ngày, quang minh chi thần mở miệng, tự ánh sáng cấm địa quanh quẩn khắp nơi, bị vô tận quang minh sinh linh nghe thấy. Kết quả là, vốn chỉ là tiểu đả tiểu nháo khiêu chiến, diễn biến đến trình độ như vậy. Cái này dù sao liên quan đến toàn bộ quang minh thần vực tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Nếu như một cái tà linh tùy tiện liền có thể huyên náo nghiêng trời lệch đất, lại công thành lui thân, như vậy há không phải nói rõ bọn họ quang minh thần vực không có một cái nào hữu dụng. Muốn để hắc ám chi vực các sinh linh chế giễu, làm cho hề hủy bỏ trăm năm vẫn là ngàn năm. Cái này đem là quang minh thần vực trong lịch sử lớn nhất vết bẩn. Bắt tà linh liền có thể hướng quang minh chi thần đưa ra một cái yêu cầu. Tất cả mọi người động tâm, đệ nhất bao quát 200 tên bên trong sứ giả, toàn bộ điều động, thế lực cường đại, mấy chục cái quang minh thần điện, đều có thiên sứ đi ra, đi tới. Cái này dụ hoặc, để bọn hắn ngồi không yên. Thông qua truyền bá đài, Tần Thư biết được mình bây giờ tình cảnh, bất đắc dĩ thở dài. Kết quả như vậy, hắn cũng không muốn đó à. Văn thú tốc độ rất nhanh, đang đến gần mặt đất mấy thước địa phương, tầng trời thấp phi hành, chỉnh một chút một ngày một đêm, không có ngừng. Tại cái này địa phương xa lạ, như cùng một con ruồi bay loạn, may ra thiếu nữ Hy Tuyết trị liệu hoàn tất, có thể hướng nàng hỏi thăm tiếp đó, phải nên làm như thế nào. Dù sao ở chỗ này, nàng hết sức quen thuộc, biết rõ thế lực phân bố, có thể đưa ra rất tốt phương án giải quyết. Tương đương, Hy Tuyết mày liễu nhẹ nhàng nhăn lại, đang tự hỏi hiện tại gặp phải vấn đề, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ làm sao nghiêm trọng, nghĩ ra được biện pháp, chỉ có thể giải khẩn cấp. Hy Tuyết mở ra quang kính, vậy mà có thể thông qua nó biết được vị trí hiện tại. Chủ nhân, ta tạm thời nghĩ không ra biện pháp quá tốt, không bằng trước đào đất thâm nhập dưới đất ngàn mét, tránh thoát tìm tòi, sẽ chậm chậm muốn làm thế nào chứ? Hy Tuyết càng nghĩ, chỉ có như thế một cái biện pháp. Nhưng là biện pháp này, nhiều nhất chỉ có thể đình tầm vài ngày, lại không rời đi, liền sẽ bị phát hiện. Tần Thư gật đầu, chỉ có thể làm như vậy. Hắn đi vào một mảnh rừng cây, cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên một mảnh thảm cỏ. Sau đó nghĩ nghĩ, còn là chính mình động thủ. Hai tay đâm vào bùn đất, giống như đậu hũ đồng dạng mềm mại, một vài mét sâu động. Liền đào xong, cẩn thận từng ly từng tí xử lý trên đất dấu vết, đem thảm cỏ đắp lên đi, bùn đất cũng trở về lớp, ngụy trang đến không có bị khai quật qua dấu vết, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện. Có đào hang, đồng thời lấp đất dấu vết. Làm xong những thứ này, Tần Thư vùi đầu đào hang, bên ngoài thân hiện lên bạch ngọc sắc, loại chuyện lặt vặt này đối với hắn mà nói rất là nhẹ nhõm, chỉ bất quá cần thời gian rất lâu, mấy chục mét, 100 mét, vài trăm mét, trọn vẹn đào móc thời gian rất lâu. Trong lúc đó, phía trên mặt đất, có hai sóng quang minh sinh linh lướt qua nơi này. Vẫn chưa có phát hiện cái gì. Cấp tốc đi xa, giờ này khắc này, lòng đất ngàn mét, Tần Thư đào ra một cái không đủ 10 mét vuông không gian. Đem hình người bóng đèn Hy Tuyết phóng ra, thắp sáng không lớn không gian. Sau đó thương thảo bước kế tiếp nên làm như thế nào. Nhiều người biện pháp nhiều, còn lại sủng thú nhóm cũng nhất nhất thả ra. Tần Thư trong ngực ôm lấy ngủ thiếp đi tiểu điệp. Hầu Tiểu Quay ở một bên thẳng vò đầu. Chu Ma Vương Kiều Muội trầm mặc không nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.